Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 116, Chu Hạo kế hoạch. Phía trước, liên hợp, bởi vì mọi người đối này Hàn thành phố phế tích bên trong chưa quen thuộc. Tự nhiên là tìm kiếm an ổn. Hiện tại, bọn hắn đối nó đều có hiểu một chút. Sở Du Minh cùng Kim Hâm bọn người nói không cho phép lúc nào cũng sẽ tách ra. Này chút biến dị động vật, càng hướng về Hàn thành phố bên trong tiến lên. Hắn thực lực đang không ngừng tăng cường. Ta cần lui về sau một điểm khoảng cách. Đối, chờ thực lực tiến bộ, lại bắt đầu chậm rãi tiến lên. Từng bước đề cao, mấy người tại trò chuyện với nhau. Nghỉ tạm nửa giờ sau, 8 người tất cả đều đứng dậy. Chu Hạo, vậy chúng ta liền tại đây bên trong chia lìa. Sở Du Minh cười nói, nếu có nguy hiểm, có thể cầu viện. Chu Hạo gật đầu, hắn tiếp tục hướng phía bên trong tiến lên, mà Sở Du Minh đám người hướng phía vừa rồi đến con đường thối lui. Hiện tại một người, Chu Hạo linh hồn lực phát ra, đang chậm rãi tiến lên. Hắn linh hồn cảm giác vô cùng nhạy cảm, nếu có nguy hiểm, có thể cảm giác được. Hiện tại cái này khu vực biến dị động vật thực lực không thua hắn bao nhiêu. Chu Hạo lấy ra chính mình nguyên khí xã điện thoại, nhìn xem tin tức phía trên. 87, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân. 5.800 đánh giết một con nhị nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Có thể đạt được 1.000.000 cống hiến tích phân. Nhưng là trước kia là Chu Hạo cùng Sở Du Minh đám người liên hợp đánh chết. Số lượng tự nhiên rất ít. Linh hồn của ta mạnh mẽ, có thể cảm giác được nguy hiểm. Cho nên ta tại an toàn của nơi này tính so những người khác cao hơn. Gặp được nguy hiểm ta liền cấp tốc rút lui. Hiện tại then chốt chính là tìm kiếm những cái kia biến dị động vật đánh giết. Đề cao thực lực của mình, thu hoạch được càng nhiều cống hiến tích phân. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi. Cấp tốc lao đi, nửa giờ sau, Chu Hạo đứng tại một chỗ khu vực. Trong mắt có cẩn thận chi sắc, giống, ngoặc kép, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến. Sau đó một con chiều dài vượt qua 20 mét lợn rừng xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hắn phần miệng còn lộ ra hai khỏa bén nhọn răng nanh. Này con lợn rừng vừa xuất hiện, chính là hướng về Chu Hạo cấp tốc vọt tới. Nhị nguyên cảnh hậu kỳ, ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được này lợn rừng khí thế trên người. Ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, hắn nắm tay bên trong trọng kiếm. Thân thể căng cứng, tại to lớn lợn rừng kéo tới trong nháy mắt, trực tiếp nhảy vọt, tùy tiện tránh thoát to lớn lợn rừng công kích, mà hắn trọng kiếm cũng thuận thế chạm tại này khổng lồ lợn rừng chỗ cổ. Bất quá khổng lồ lợn rừng hơi né tránh, thân thể chếch đi một chút, Chu Hạo trọng kiếm đánh vào hắn phần lưng vị trí, chỉ là hãm tiến vào một điểm, liền khó có thể tiến lên. Thậm chí không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Này phòng ngự thật đúng là mạnh. Chu Hạo cau mày, hắn trọng kiếm vậy mà đâm không lũng này khổng lồ lợn rừng làn ra. Bất quá, giống như là lợn rừng ban đầu liền da dày thịt béo. Am hiểu phòng ngự, giống, ngoặc kép, này con lợn rừng gầm thét một tiếng. Thân thể chuyển động. Một cỗ lực lượng khổng lồ thông qua trọng kiếm truyền đến. Lực lượng so với ta mạnh hơn. Chu Hạo hơi hơi cảm thụ một thoáng. Chính là cấp tốc lui lại. Này lợn rừng toàn thân đều là dày như vậy nặng làn da. Chỗ cổ không có, mà lại con mắt cũng không có. Mong muốn đánh giết nó, chỉ có thể theo hai cái này phương diện vào tay. Chu Hạo một bên đang tránh né khổng lồ lợn rừng công kích. Một bên đang tìm cơ hội. Hắn thân ảnh cướp động. Tại khổng lồ lợn rừng kéo tới trong nháy mắt. Trực tiếp cướp động đi tới khổng lồ lợn rừng cổ dưới đáy. Trong tay trọng kiếm đánh về phía hắn cổ. Thế nhưng là, khi nhìn đến Chu Hạo vị trí về sau, này khổng lồ lợn rừng trực tiếp cúi đầu, đem cổ ẩn giấu ở. Nó biết mình nhược điểm chỗ. Chu Hạo cau mày, bất quá hắn không do dự, tìm đúng cơ hội, phi đao biến thành một đạo quang mang, trực tiếp bay ra. Hắn mục tiêu đúng là lợn rừng con mắt. Thế nhưng là, này khổng lồ lợn rừng hơi hơi nghiêng đầu, phi đao trách đi một chút, xa vào đến hắn thân thể một chút, chính là rơi xuống. Này khổng lồ lợn rừng lực lượng so ta lớn, phòng ngự mạnh, hiện tại phản ứng cũng là nhanh như vậy. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi âm trầm. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy cơ hội ra tay. Chiến đấu một thoáng, Chu Hạo nương tựa theo tốc độ, hơi hơi chiếm cứ một chút ưu thế. Thế nhưng khổng lồ lợn rừng cũng cơ hồ không có nhận đến bất luận cái gì thương thế. Thử một chút công kích linh hồn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn linh hồn bởi vì mạnh mẽ duyên cớ, cũng có thể công kích này chút biến dị động vật. Trước kia tại Chu Gia Thôn thời điểm, Chu Hạo vận dụng một lần. Hiện tại thực lực của hắn mạnh mẽ rất nhiều, linh hồn tự nhiên cũng là càng thêm mạnh mẽ. Chu Hạo tản ra ý thức của mình gợn sóng, trong đầu kỳ dị gợn sóng phát ra, sau đó tiếp xúc này khổng lồ lợn rừng. Vẻn vẹn một giây, Chu Hạo liền bén nhạy cảm ứng được mặt khác một tia kỳ dị sóng tư duy động. Này sóng tư duy động tràn đầy cuồng bạo, cảm ứng được. Ngoặc kép, Chu Hạo cố gắng công kích này sóng tư duy động, sau đó trong nháy mắt liền huy động trong tay trọng kiếm. Giống, ngoặc kép, khổng lồ lợn rừng ngốc trệ một thoáng, hắn chỗ cổ lại là trực tiếp bị Chu Hạo trọng kiếm đánh trúng. Nó gầm thét một tiếng, ý thức tư duy biến đến vô cùng táo bạo. Chu Hạo lập tức cảm giác trong đầu truyền đến vô cùng nhói nhói cảm giác, vội vàng thu hồi ý thức của mình. Khổng lồ lợn rừng gầm thét, mặc dù bị trọng kiếm đánh trúng, thế nhưng sinh mệnh lực của nó nhưng vẫn là hết sức ương ngạnh, tùy theo trực tiếp quay người hướng về phế tích thân thể chạy đi. Muốn chạy trốn, ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, không ngừng truy kích, từng đạo công kích đánh trúng này khổng lồ lợn rừng. Giống, ngoặc kép, đang đuổi đánh 10 phút sau, bỗng nhiên lại là một đạo phẫn nộ tiếng vang truyền đến, sau đó một con màu xám bốn vó cự thú xuất hiện, trực tiếp hướng Chu Hạo gào thét tới. Đây cũng là một con nhị nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, mà ở chung quanh, Chu Hạo cảm giác bén nhạy đến mặt khác ba cỗ khí thế. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo không do dự, cấp tốc quay người rời đi. Tại chạy trốn sau 5 phút, cái kia bốn vó cự thú rốt cục không nữa truy kích. Không nghĩ tới đánh giết cùng cảnh giới nhị nguyên cảnh biến dị động vật đều như thế gian nan. Ngoặc kép, đứng tại một chỗ khu vực an toàn, Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Hắn hiện tại có thể nói là nhỏ yếu nhất nhị nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả, lực lượng vừa vượt qua 7.200 cân, thế nhưng khổng lồ lợn rừng lực lượng ít nhất tại 8.000 cân trở lên. Của ta linh hồn công kích vừa rồi phát động, nhận lấy rất lớn bắn ngược, lần nữa sử dụng đoán chừng sẽ đối với ta tạo thành một chút ảnh hưởng. Về sau không đến cuối cùng thời khắc, không sử dụng công kích linh hồn. Chu Hạo linh hồn hoàn toàn là tự mình tìm tòi, vừa rồi coi như vận dụng, cũng không thành công đánh chết khổng lồ lợn rừng. Hiện tại, hắn linh hồn đều có một ít nhói nhói cảm giác truyền đến. Hắn không định, cũng không dám vận dụng nữa. 3 tháng, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Kinh nghiệm chiến đấu của ta không đủ. Hiện tại trước tiên tìm những nhị nguyên cảnh đó trung kỳ biến dị động vật chiến đấu. Gặp được nhị nguyên cảnh hậu kỳ trực tiếp rút lui. Chờ qua một thời gian ngắn, thực lực của ta lần nữa tăng lên, liền đánh giết những nhị nguyên cảnh đó hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định, nếu như là mặt khác nguyên khí giả, 3 tháng tiến bộ không lớn. Thế nhưng hắn có bạch nguyên quả. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn có khả năng cấp tốc tăng lên. Nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, Chu Hạo tìm đúng một chỗ hướng đi, tiếp tục đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.